One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1059, chương 721, thực vật chi loạn. Hừ hừ, phải không? Cassidy lạnh hừ một tiếng, đồng thời nắm chặt nắm đấm của mình. Suy suy, có thể nhìn thấy vô số nhánh cây từ thân thể của hắn bên trong đi theo phun trào đi ra. Cassidy đã tiến vào trạng thái chiến đấu bên trong. Hakuen lạnh lùng quét mắt Cassidy một chút. Hắn cũng là thật lười nhác, cùng trước mặt Cassidy nói nhảm cái gì. Chỉ thấy cả người hắn ầm vang khẽ động, mang theo cuồn cuộn đấu khí liền hướng phía Cassidy phương hướng xung kích tới. Từ Hakuen MU bàn tay bên trên bỗng nhiên toát ra bốn đạo lưỡi dao, đồng thời hướng phía Cassidy giữa trời bắt kích xuống. Xoẹt, Cassidy đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ thấy cả người hắn bỗng nhiên một cái phát động, vô số cành cây đều đi theo nhanh chóng từ thân thể của hắn bên trong phun trào đi ra. Những này cành cây lộ ra mười phần hoảng sợ, đến cuối cùng thậm chí hoàn toàn che giấu Cassidy thân thể. Tựa như một gốc ở trên bầu trời sinh trưởng che trời một đại thụ. Thực vật thể, đây chính là Cassidy năng lực chỗ. Suy suy, vô số lực lượng đi theo nhanh chóng vén động, để cho người ta cảm thấy mười phần hoảng sợ. Thực vật trói buộc, xoẹt, những cành cây này không ngừng lan tràn ra thời điểm lập tức liền giống như là từng đầu cự thủ. Hướng phía trung ương Hakuen nhanh chóng bao phủ đi qua. Thậm chí, đến cuối cùng đều hoàn toàn ở không trung ngưng tụ tạo thành một cái cự đại mà che khuất bầu trời. Cây cầu, trực tiếp đem Hakuen cho hoàn toàn bao phủ tại trong đó. Ầm ầm, tại đối mặt Cassidy nhánh cây trói buộc, Hakuen ngược lại là lộ ra mười phần lạnh nhạt, chỉ thấy cả người hắn không khỏi ầm vang một cái chấn động. Vô số lực lượng ngang nhiên phun ra đến. Cuồn cuộn liệt diễm lấy hắn làm trung tâm không ngừng phóng thích. Siêu Nova Blast, đối mặt Cassidy trùng kích, Hakuen trực tiếp phóng xuất ra cường đại trùng kích. Cuồn cuộn liệt diễm không ngừng phun ra nuốt vào, trực tiếp đem những cành cây này cho hoàn toàn chuẩn không có trong đó. Với lại phải biết hỏa diễm bản thân liền là gỗ khắc tinh. Dưới loại tình huống này tất cả nhánh cây đều bị nhanh chóng đốt cháy hầu như không còn. A, Cassidy không khỏi phát ra một tiếng hét thảm. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn nhanh chóng một cái lắc mình. Tốc độ cực nhanh hướng lấy phía trước tiếp tục trùng kích khuấy động. Tốc độ lộ ra mười phần tấn mãnh. Mãi mới chờ đến lúc hắn đánh sâu vào siêu Nova Blast phạm vi. Nhưng là có thể nhìn thấy Cassidy thân thể đã biến cháy đen vô cùng. Rõ ràng là bị hôn. Đáng giận, Cassidy không khỏi đi theo lưu chuyển ra một tia phẫn nộ. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn lại lần nữa phun trào ra vô tận nhánh cây. Đồng thời hướng xuống đất bên trong mà đi. Khi nhìn đến Hakuen phóng xuất ra hỏa diễm thời điểm, kỳ thật Cassidy nội tâm là có chút tuyệt vọng. Nhưng là việc đã đến nước này, cũng đã không có lựa chọn khác. Khi Cassidy vừa xông tới trên mặt đất thời điểm, trên bầu trời Hakuen cũng đã mang theo có thể liệt diễm lại lần nữa khóa chặt Cassidy vị. Chí lại lần nữa đánh sâu vào xuống tới. Đáng chết, Cassidy ảo não gào thét một tiếng, lập tức liền nhìn thấy cả người hắn ầm vang một cái chấn động. Vô số nhánh cây trực tiếp ngưng tụ trở thành một mặt cây tường trực tiếp ngăn cản tại trước mặt. Mình, đáng tiếc là, tại Hakuen cường đại trùng kích chi lực dưới, trong đó lực lượng vẫn là lộ ra mười phần không chịu nổi một kích. Ầm ầm, hết thảy đều đi theo ầm vang bị nhanh chóng hủy diệt. Phanh, tại cỗ lực lượng này trùng kích phía dưới, Cassidy thân thể cũng bởi vậy lại lần nữa bị trùng điệp đánh bay mà đi. Tại rơi xuống đất thời điểm, thình lình có thể nhìn thấy Cassidy cả người đi theo hít sâu một hơi. Cố nén trong cơ thể không ngừng chấn động khí huyết, đồng thời hơi có chút hoảng sợ nhìn xem Hakuen, Gia hỏa này thực lực, so với chính mình trước đó tưởng tượng còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hakuen lại là không có cùng Cassidy khách khí cái gì, chỉ thấy cả người hắn lại lần nữa một cái trùng kích. Lập tức tốc độ cực nhanh nhấp nhô vô tận khi lãng lách mình đi tới Cassidy trước mặt. Thực vật chi loạn, oanh, Kakashi địch dù sao vẫn là có chút thực lực. Tại đối mặt Hakuen cường đại như thế lực trùng kích dưới, Cassidy trực tiếp ra sức một cái trùng kích. Ầm ầm, lại là một tiếng, vô số nhánh cây trực tiếp tại phiến khu vực này bên trong phun trào ra, đồng thời đem bốn phía hết thảy đều cho hoàn toàn bao phủ. Lão lớn một phiến khu vực, có thể nói hoàn toàn đều là những này phá đất mà lên thực vật. Hết thảy lộ ra 10 phần hoảng sợ. Với lại phải biết những cái này thực vật đều là có linh tính. Thậm chí tại Cassidy điều khiển phía dưới nhanh chóng hướng phía trung ương Hakuen mà đi. Oanh, đối diện với mấy cái này thực vật giam cầm cùng quấn quanh, Hakuen không khỏi bỗng nhiên một cái trùng kích, vô số lửa cháy lại lần nữa ngưng tụ phun trào ra. Thậm chí đi theo phong tỏa hết thảy trước mặt. Tại sư trắng nhiệt độ cao liệt diễm phía dưới, những cái này thực vật đều không ngừng bị đốt diệt. Đi chết đi cho ta. Kasei trong đôi mắt phun trào ra vẻ điên cuồng chi sắc. Thực vật nổ lớn, oanh, oanh, oanh, theo Kasei bỗng nhiên một cái dẫn dắt, vô số lực lượng ầm vang bộc phát ra. Tất cả thực vật đều hoàn toàn nổ tung lên, hình thành bạo tạc sóng xung kích, thậm chí đem ngàn mét bên trong hết thảy cho hoàn toàn hủy diệt. Hắc hắc, ta cũng không tin dạng này cũng sẽ không kết thúc. Nhìn lên trước mặt còn không có ngưng xuống nổ lớn, Cassidy khóe miệng không khỏi nổi lên một tia cười lạnh. Nhưng mà sau một khắc, cả người hắn cũng đã đi theo cương ngay tại chỗ. Ầm ầm, tại cuồn cuộn bạo tạc khi lãng bên trong, Hakuen không khỏi trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng hướng lên trước mặt Cassidy xung kích tới. Đúng vậy, hết thảy bạo tạc đối Hakuen tới nói căn bản không có chút nào tổn thương. Cái gì? Nhìn đến đây thời điểm Cassidy không khỏi mở to hai mắt nhìn. Nội tâm tựa như kinh đào hải lãng. Bất quá đối với này Cassidy lại là không có nhiều lời cái gì. Tại loại này trong lúc nguy cấp, Cassidy cả người thậm chí lại lần nữa nhanh chóng bộc phát ra, ý đồ lấy cường đại dây leo bảo vệ được mình. Phanh, đáng tiếc là, tại Hakuen trước mặt hết thảy căn bản cũng không tính là gì. Theo hắn trùng kích, Cassidy dây leo ô dù lập tức liền bị xông nát, Cassidy thân thể cũng đi theo ném bay ra ngoài. Hắc hắc hắc hắc. A ha ha, chấm ngoặc kép, khi Cassidy lại lần nữa từ dưới đất đứng lên thời điểm, cả người hắn bỗng nhiên đi theo cười như điên, giống như là bệnh tâm thần. Hakuen lạnh lùng mà nhìn xem Cassidy, cả người cũng bởi vậy đình chỉ động tác. Ngươi hãy chờ xem, một ngày nào đó, sẽ có người báo thù cho ta. Hắn bây giờ còn chưa có mở ra phong ấn, chờ hắn mở ra phong ấn ngày đó, tất nhiên sẽ vỡ nát hết thảy, giết chết ngươi báo thù cho ta. Kasei diện mục dữ tợn nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.